sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 558, chương 559, lượng tử trạng thái xuyên qua. Ivan Bộ trưởng, ngài cái này lý luận ta nhớ được là trước một tuần mới phát đến luận văn Internet đi. Một tên tai, sói tộc nhân nhỏ giọng nghi ngờ nói. Cho nên ta đây là không thành thục phương án. Ivan nhìn về phía Alan. Alan một giọng nói, tiếp tục. Hắn lại tiếp tục nói ra. Tại nghiên cứu của ta bên trong, mỗi một tên thú nhân tộc kỹ năng thăng cấp sau đều có vẻ lấy biến hóa. Nhưng là tai mèo tộc nhân kỹ năng cũng không rõ ràng. Biến thành 5 mét đột tiến khoảng cách, bóng đen biến mất, so sánh tộc khác kỹ năng. Ta kỹ năng quá gân gà, ta cảm thấy nó khả năng nhiều một chút, không muốn người biết thuộc tính. Đi qua một năm nghiên cứu, ta tự mình dùng thân thể của mình khảo thí khe đôi can thiệp thí nghiệm. Tại xuyên qua trước ta tiến vào bóng đen thuấn thiểm trạng thái. Thân thể biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau ta va chạm khe đôi phía sau ngăn tấm. Tại 10.000 lệ có người ngoài quan trắc thí. Nghiệm bên trong, ta xuyên qua khe đôi điểm rơi là cố định tại một cái đường vân khu thời gian. Tại 10.000 lệ không, người quan trắc thí nghiệm bên trong, ta xuyên qua khe đôi điểm rơi biến thành phát sinh biến hóa. Một vạn lần điểm rơi phân bố tạo thành nhiều cái đường vân khu ở giữa. Ivan dùng đến tên khe đôi. Can thiệp thí nghiệm nghiệm chứng LV3 bóng đen thuấn thiểm là lượng tử trạng thái. Cái này khiến rất nhiều không có nhìn qua Ivan luận văn mới thú nhân cảm thấy không hiểu kinh ngạc. Đem thân thể của mình coi như quang tử làm khe đôi thí nghiệm. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ta làm sao không nghĩ tới lấy chính mình làm vật thí nghiệm. Đâu, đồng dạng là tai mèo tộc nhà khoa học ảo não sờ sờ mình lỗ tai mèo. Ivan Bộ trưởng, ngài cũng đã nói ngài tại sử dụng bóng đen thuấn thiểm lúc là vô pháp quan trắc. Như vậy ngài như thế nào làm được tại không người quan trắc đâu? Phải biết chính ngài cũng là quan trắc người. Ivan lắc đầu, chính ta xuyên qua khe đôi. Ta quan trắc chính ta không ảnh hưởng lượng tử trạng thái. So sánh thí nghiệm kết quả cũng chứng minh ta kết luận là đúng. Đang thảo luận đồng thời, Ivan đem luận văn của mình phát đến hạm đội trên Internet. Cung cấp dưới người chờ đọc. Ở đây nhà khoa học dùng sóng não tốc độ ánh sáng download văn kiện. Tốc độ ánh sáng đọc. Tinh tế phẩm vị vài phút. 90% các thú nhân không có lời nói giảng. Còn lại 10% thú nhân tiếp tục nắm lấy Ivan hỏi một chút bọn hắn không có làm đọc chi tiết nhỏ. Nửa giờ sau, toàn trường thú nhân tiếp nhận Ivan mới lý luận. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. LV3 bóng đen thuấn thiểm lại có thể làm thân thể của mình biến thành lượng từ trạng thái tồn tại. Bởi vì Ivan không thể quan trắc. Chỉ cần tại Ivan tại 4 chiều cùng 3 chiều giao điểm dùng bóng đen thuấn thiểm. Chúng ta vô pháp dự đoán hắn điểm rơi là tại không gian 3 chiều. Hay là tại không gian 4 chiều. Gặp chuyện không quyết, cơ học lượng tử, ta còn tưởng rằng là câu nói đùa đâu. Không nghĩ tới nó thật phát huy được tác dụng. Thú nhân thảo luận đã hơn nửa ngày. Alan quyết định phân công tai mèo tộc nhân làm thí nghiệm viên. Cái này thí nghiệm tính nguy hiểm không lớn. Tại nhân tuyển vấn đề bên trên, tất cả tai mèo tộc nhà khoa học mắt đỏ tranh thí nghiệm danh ngạch. Ivan cũng giành trước tranh danh chán. Bởi vì Ivan mãnh liệt ý nguyện, lại tăng thêm hắn là lý luận người đề xuất. Đối với bóng đen thuấn thiểm lý giải khắc sâu hơn, xuyên qua đến 4 chiều sau hắn khả năng có mới lý giải. Alan đồng ý hắn trở thành thí nghiệm viên một trong. Cái khác thí nghiệm viên thì từ trí tuệ nhân tạo ngẫu nhiên chọn lựa. Không có tuyển chọn thú nhân đỏ hồng mắt, phảng phất đã mất đi nhân sinh lý tưởng. Bị máy móc chọn chúng tay mèo tộc nhân khoa tay múa chân. Thời gian không đợi người. Alan chọn tốt người sau lập tức an bài xuyên qua thí nghiệm. phi thuyền bị đem đến trên đất bằng. Hắn trước ra công một cái không thấu ánh sáng tấm màn đen. Đợi đến Ivan đi đến, giao điểm, chỗ, người máy lại đem tấm màn đen phong bế ngoài hành tinh phi thuyền lỗ rách. Cam đoan ngoài hành tinh trong phi thuyền, phong bế. Không có người quan trắc hắn. Bóng đen thuấn thiểm chỉ có một giây thời gian. LV3 thời gian cooldown là 10 phút đồng hồ một lần. Các thú nhân che lại tấm màn đen các loại 3 giây đồng hồ. Để lộ phi thuyền tấm màn đen. Trông thấy Ivan vị trí nhiều di động 5 mét. Không có tiến vào 4 chiều. Alan hỏi. Ivan gật đầu. Không có việc gì. Đổi một người thử một chút. Chúng ta nhiều người. Từng cái thử. Alan lựa chọn tin tưởng Ivan. Ivan lui ra. Để người thứ hai đi đến. Giao điểm, chỗ. Sau đó thú nhân đem tấm màn đen đắp lên lỗ rách. Mấy giây sau, Alan để lộ tấm màn đen. Bên trong thú nhân cũng là bình di 5 mét khoảng cách. Dùng dụng cụ tinh vi đo đạc thú nhân di động khoảng cách về sau. Hạ một danh thí nghiệm viên ra trận. Phong trận, chờ một lát để lộ tấm màn đen. Lại thất bại. Lượng tử trạng thái xuyên qua thí nghiệm mỗi 10 giây tiến hành một vòng. Ivan tại bên ngoài thổ địa bên trên đi tới đi lui. Tâm thần bực bội, chẳng lẽ lý luận của ta sai? Kỳ thật LV3 bóng đen thuấn thiểm không thể khiến mình biến thành lượng tử trạng thái. Ivan tay bắt đầu run, trong lòng lượng tử vật lý học cao ốc có sụp đổ dấu hiệu. Alan kịp thời phát hiện sự khác thường của hắn. Nói ra, mỗi một cái phó bản đều có không đồng dạng bối cảnh thiết lập. Như vậy đi, chúng ta một lần nữa làm khe đôi can thiệp thí nghiệm. Nhìn xem tay mèo tộc bóng đen thuấn thiểm. Khe đôi thí nghiệm 10 phần đơn giản. Người máy tại chỗ gia công ra một gian mật thất. Sau đó ở bên trong bố trí một mặt khe đôi tường. Ivan mang tâm tình thấp thỏm tiến vào khe đôi phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm không có bất kỳ cái gì cùng liên lạc với bên ngoài thiết bị. Đóng cửa lại sau bên trong một mảnh đen kịt. Người bên ngoài nhìn không thấy hắn trong này làm gì. Ivan dựa vào cảm giác bén nhạy. Đứng tại khe đôi trước. Sau đó suy nghĩ khẽ động. Thân thể vèo một cái hướng cặp kia may chui. Nói không rõ đó là cái gì cảm giác. Thân thể của hắn phảng phất phân hóa thành hai phần. Đồng thời từ hai vết nứt xuyên qua sau hai thân thể lại sát nhập trở về, cuối cùng đụng vào trên vách tường. Bởi vì 10 phút đồng hồ làm lạnh hạn chế, Ivan mỗi xuyên qua một lần liền trở lại nguyên điểm. Thời gian cooldown một tốt lại lần nữa xuyên qua, một mực xuyên qua lần thứ 16, cũng chính là 160 phút sau, phòng thí nghiệm cửa đột nhiên mở ra. Một tên quan chỉ huy xông vào khe đôi can thiệp mật thất. Ivan sửng sốt một chút. Ngươi làm sao tiến đến? Không phải đã nói ta trước làm đủ nhất định hàng mẫu lại mở ra phòng thí nghiệm cửa. Ivan đại nhân, chúng ta thí nghiệm thành công. Thành công, ha ha, cái gì thành công? Ivan trước vài giây đồng hồ còn đầu đụng tường một cái bên trên đâu. Đầu óc có chút mộng. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, một giây sau, một đám thú nhân tràn vào đến, từng đôi hữu lực cánh tay bắt lấy Ivan thân thể, nâng lên liền chạy tới thí nghiệm bên ngoài, cùng nhau ném đến không trung, rơi xuống, lại quăng lên, tiếng hoan hô liên miên một mảnh. Ivan rốt cuộc biết cái gì thành công, là xuyên qua thí nghiệm sao, là có người hay không thành công. Hắn cao hứng hét lớn, thành công, chúng ta thành công, có người tại phi thuyền biến mất. Giờ hắn thú nhân hét lớn, lý luận của ta là đúng. Ha ha, Ivan điên, cao hứng che mặt mà khóc. Không có vị nào nhà khoa học thích lý luận sụp đổ. Ivan một trận cho là mình lý luận có chí mạng thiếu hụt. Hậm hực tâm đều có. Bây giờ nghe thí nghiệm thành công, nước mắt không chế không nổi chảy ra hốc mắt, Ivan bị cuồng nhiệt những người đồng hành một đường ném đi. một mực ném đến ngoài hành tinh phi thuyền bên người mới dừng lại. Đám người dịch ra, Alan đi tới, duỗi ra một cái tay, mỉm cười nắm chặt vành mắt đỏ bừng Ivan tay. Vất vả, thí nghiệm thành công, ngươi là đúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục